Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, vượt qua 90. Không không không trưởng, tiểu tử, ngươi không phải rất có năng lực à, hiện tại làm sao chỉ biết là chạy. Dư Hâm một bên truy kích Dương Trần, trong miệng một bên hưng phấn kêu to, chỉ cần hắn một khi đi vào phạm vi công kích, liền sẽ không chút do dự, hung hăng xuất thủ, trọng thương người sau, mặc dù hiện nay Dư Hâm chính mình cũng bị thương rất nặng. Mà lại, mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ tăng thêm thương thế, nhưng mà quỷ dị chính là, hắn đối với cái này chẳng những không thèm để ý, ngược lại là càng ngày càng cao hứng. Oanh, tại một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong, Dương Trần thân hình lại lần nữa bay rớt ra ngoài, mà Dư Hâm cũng là thân thể run lên, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng mà Dư Hâm hai mắt lại là chớp động lên phấn chấn quang mang, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, thoải mái. Hắn có loại cảm giác sẽ lấy quá khứ chiến đấu tất cả đều chung vào một chỗ, đều không có truy kích Dương Trần sảng khoái. Không chỉ có là sảng khoái, càng quan trọng hơn là hả giận. Đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó bị Dương Trần lừa kinh lịch. Mà lại, còn không chỉ một lần, Dư Hâm trong lòng chính là một trận nén giận. Xuất thủ cũng là càng ngày càng tàn nhẫn đứng lên. Cùng lúc đó, một bên khác Dư Lỗi cũng là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Hắn mặc dù chém giết hơn 10 vị U Minh Tông Dư Nghiệt, nhưng cũng là nhận thương thế không nhẹ. Giờ phút này hắn gặp Dư Hâm truy kích Dương Trần, chính là hét lớn, nhị đệ, ngươi đến kéo dài những người này, đổi ta bỏ ra xuất khí. Dư Hâm nghe vậy, mặc dù mình thương thế cực nặng, nhưng vẫn là cắn răng một cái, tiếp nhận bên dưới Dư Lỗi. Người trước tự nhiên là không chút do dự, thẳng đến Dương Trần đánh tới. Ha ha, Dương Trần, ngươi không cần đào tẩu, ta hiện tại là thật không nỡ giết ngươi. Dư Lỗi không đợi đuổi kịp Dương Trần, chính là nhịn không được hưng phấn cười lớn một tiếng. Hắn hiện tại đột nhiên phát giác, nếu để cho chính mình trực tiếp chém giết Dương Trần, thật có điểm không nỡ. Đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó gặp phải, bị hố gọi là một cái thảm, hắn càng thêm không nỡ. Như vậy cừu địch, há có thể dễ dàng như vậy chém giết, nhất định phải hào hào tra tấn cái ngàn năm vạn năm, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Nghĩ như vậy, Dư Lỗi hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, nó tiến lên tốc độ, trực tiếp tăng tốc, hóa thành một đạo cầu vồng, quét sạch hướng Dương Trần. Dương Trần mặc dù không có quay đầu quan sát, lại là nghe được vị huynh đệ này hai người đối thoại, cũng cảm nhận được truy kích khí tức thay đổi, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ không phải liền là hố các ngươi mấy lần. Về phần dạng này a, ý nghĩ này vừa mới hiện lên sát na, hắn chính là phát giác sau lưng đột nhiên có lăng lệ công kích quét sạch mà ra. Dương Trần quyết định chắc chắn, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, xoay người hướng về sau lưng hung hăng đâm ra. Trong cơ thể hắn còn thừa không nhiều nguyên khí, tại thời khắc này đều phun trào ra, hóa thành vạn trượng sóng biển gợn sóng, cũng có một cỗ mênh mông khí tức bỗng nhiên quét sạch mà ra. Phúc Hải Thước, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, theo trường kiếm đâm ra, chung quanh sóng biển gợn sóng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo vạn trượng kiếm khí hung hăng quét sạch mà ra. Cùng một thời gian, Dư Lỗi lòng bàn tay phun trào, hóa linh cảnh nhị trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo 20,000 trượng nguyên khí cự trường hướng về Dương Trần đánh ra mà đi. Oanh, cả hai công kích trong chốc lát đụng vào nhau, một cỗ như sấm sét sóng âm bộc phát mà ra. Sau đó tại giao chiến chỗ, chính là có ken két thanh âm truyền vang ra. Dương Trần Phúc Hải thức kiếm khí vẻn vẹn kiên trì mấy tức liền sụp đổ ra, đồng thời nguyên khí cự trưởng bỗng nhiên cuốn tới, trùng điệp oanh kích ở trên thân Dương Trần. Phốp, Dương Trần thân ảnh như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn y nguyên cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng về phương tây bôn tập mà đi. Nơi xa ngay tại kiệt lực kéo dài U Minh Tông Dư Hâm thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng thấp giọng quát nói: "Đại ca, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem tiểu tử này đánh chết, một hồi ta còn muốn tiếp tục xuất khí đâu." Dư Lỗi nghe vậy, giải thích nói: "Vừa rồi quá mức hưng phấn, ra tay nặng một chút." Cùng lúc đó, ngoại giới quan sát trận này quỷ dị chiến đấu, đám người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Lập tức chính là có một cỗ tiếng nghị luận lặng lẽ truyền vang mà ra: "Vị huynh đệ này hay, được nhiều hận Dương Trần, có thể không nhiều a. Đổi lại là ai bị như vậy lừa, cũng nhất định phải lên cơn giận dữ. Xem ra lần này Dương Trần là thật muốn giữ nhiều lành ít." "Đúng vậy a, vận khí của hắn đã dùng hết, vậy mà lựa chọn một con đường chết." Đám người nhìn qua truy kích Dư Lỗi, Dư Hâm không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, mà ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là đã có thể kết luận, người sau đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Dương Trần phía trước là khu thứ 10 hung hiểm nhất tuyệt cảnh, bước vào nơi đây người, liền xem như hóa linh cảnh nhị trọng thiên cường giả, cũng là thập tử vô sinh. Nhưng mọi người lại là cũng không biết, Dương Trần mục đích hoàn toàn chính là chỗ này tuyệt cảnh. Hắn thấy đây là duy nhất sinh lộ. Cỗ khí tức này, Dương Trần chạy trốn đồng thời, hai mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang. Hắn hiện tại đã có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh từ đằng xa trào lên mà đến, càng có ngập trời oanh minh chi sắc bộc phát mà ra. Sau đó, Dương Trần chính là phát giác, đột nhiên có một tái 100.000 trượng rộng vực sâu vắt ngang ở trước mắt, vô số huyết dịch màu đỏ như là nham tương đồng dạng từ trong vực sâu nhấp nhô, càng có quỷ hơn khóc sói chu thanh âm từ trong đó truyền vang đi ra. Dương Trần thân hình bỗng nhiên dừng lại, liền xem như hắn có được huyết ma mặt nạ, giờ phút này cũng là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Sau lưng truy kích Dư Lỗi, nhìn thấy trước mắt vực sâu, sắc mặt hơi đổi, trong miệng kinh hô một tiếng nói: "Huyết tương thâm uyên." Cái gọi là huyết tương thâm uyên là năm đó đại chiến thời điểm phong thiên cảnh huyết linh phủ cường giả vẫn lạc chi địa. Nơi đây đừng nói đối với hải tuyển người là một chỗ tuyệt địa, liền ngay cả huyết linh phủ dư nghiệt tiến vào huyết tương thâm uyên đều là thập tử vô sinh. Chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, Dư Lỗi trên khuôn mặt chính là hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo, đến ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Chạy a, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Cái này huyết tương thâm uyên nhìn như chỉ có 100.000 trượng rộng, bằng vào hóa linh cảnh tu vi khẩn yếu mấy hơi thở liền có thể xuyên qua, nhưng mà có mang loại ý nghĩ này người đều không ngoại lệ, đều là ở nửa đường rơi vào trong vực sâu. Liền ngay cả truy kích U Minh Tông người nhìn thấy huyết tương thâm uyên sát na, sắc mặt đều là tất cả đều biến hóa, cũng không dám lại đạp vào đến đây. Dư Hâm cũng phải lấy thoát thân, cùng Dư Lỗi tụ hợp một chỗ. Hắn nhìn đứng ở vực sâu bên cạnh Dương Trần, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra: "Tiểu tử, ngươi bây giờ duy nhất đường sống chính là quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Có lẽ chúng ta sẽ còn cho ngươi lưu một đầu sinh lộ." Dương Trần nghe vậy, trên mặt lại là hiện lên băng lãnh hàn mang, chỉ là lạnh lùng nhìn hai người một chút, chính là không chút do dự, quay người thẳng đến bờ bên kia mà đi. Loại này quyết tuyệt, để Dư Lỗi, Dư Hâm con người co rụt lại. Bọn hắn biết, người này tuyệt đối không dễ trêu chọc. Bất quá, hiện tại cũng không quan trọng, chỉ cần người sau bước vào huyết tương phía trên vực sâu, liền nhất định tử vong. Lập tức, hai người giễu cợt nhìn xem Dương Trần bóng lưng, hướng về vực sâu một bên khác bước đi. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, 10,000 trượng. Dương Trần thân hình cực độ bất ổn, trên đường đi thất tha thất thểu, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi vào như vực sâu. Nhưng dù là như vậy, hắn y nguyên tiến lên vạn trượng xa. Nhưng Dư Lỗi cùng Dư Hâm thấy thế, đúng là mặt lộ vẻ châm chọc, cười lạnh không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần loại này dãy rùa, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh hết thảy, lại là để bọn hắn cũng không cười nổi nữa. Chỉ gặp Dương Trần đi lại mặc dù lảo đảo, thậm chí mấy lần kém một chút rơi vào vực sâu, nhưng là kịp thời ổn định lại thân hình, từng điểm hướng về bờ bên kia lăng không dậm chân mà đi. 10,000 trượng, 20,000 trượng, 30,000 trượng, 90,000 trượng, cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần đã vượt ngang huyết tương thâm uyên 90,000 trượng khoảng cách. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực từ trong vực sâu phun trào mà ra, tác dụng ở trên người hắn, càng có một cỗ đột kích linh hồn quấy nhiễu, để hắn thần trí càng ngày càng mơ hồ. Vực sâu này liền như là một tấm miệng to như chậu máu, muốn đem Dương Trần thôn phệ đồng dạng. Nhưng mà Dương Trần quả thực là dựa vào chính mình cường đại nghị lực, vượt qua 90,000 trượng khoảng cách. Phải biết, từ trước tới nay, nếm thử vượt qua huyết tương thâm uyên người, tối đa mới bất quá đi về phía trước 20,000 trượng khoảng cách mà thôi. Đây là hóa linh cảnh nhị trọng cường giả khoảng cách, nhất trọng bên trong, chưa có người có thể đạt tới vạn trượng, mà Dương Trần lại là nương tựa theo cường đại nghị lực, vượt qua 90,000 trượng khoảng cách. Đến mức nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, tất cả đều bị triệt để rung động, liền ngay cả U Minh Tông Dư Nghiệt, nhìn qua Dương Trần đơn bạc bóng lưng, đều vô cùng kính nể đứng lên. Dư Lỗi, Dư Hâm hai người ngắn ngủi kinh hãi, trên mặt tất cả đều âm trầm đến cực hạn, một loại thật sâu cảm giác nguy cơ bỗng nhiên phun lên trong lòng của bọn hắn. Nếu là hắn thành công vượt qua huyết tương thâm uyên, coi như không xong. Dư Lỗi sắc mặt âm trầm nói, đáng chết, hắn nghị lực làm sao lại cường đại như thế. Dư Hâm cắn răng nói ra, những ngày này giao phong bên trong, hai người bọn họ đối với Dương Trần cường đại đã khắc sâu lĩnh giáo qua, người này nương tựa theo thân thể bị trọng thương, lại là có thể cùng bọn hắn quần nhau lâu như vậy, mà lại còn ổn chiếm thượng phong, như vậy tâm trí thật là đáng sợ. Nếu là Dương Trần thành công đào thoát, chờ nó khôi phục thương thế, mức độ nguy hiểm chỉ sợ cũng muốn tăng gấp bội. Nghĩ tới đây, Dư Lỗi cùng Dư Hâm chính là cảm giác không rét mà run. Nhưng bây giờ bọn hắn lại là cái gì đều không làm được, chỉ có thể khẩn trương nhìn qua. Mà giờ khắc này Dương Trần lại là đã đạt đến cực hạn. Hắn thở mạnh lấy khí, bước chân dừng lại, hắn có thể cảm thụ được, lại hướng phía trước bước một bước, chỉ sợ cũng muốn bất tỉnh đi. Nếu là ta không có thụ thương, nhất định là có thể thành công vượt qua này uyên. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, hắn đạp vào huyết tương thâm uyên thời điểm cũng đã gần như là cực hạn. Dù là như vậy, hắn y nguyên đi về phía trước 90,000 trượng khoảng cách. Thời kỳ toàn thịnh, vượt qua căn bản không phải vấn đề. Chỉ bất quá, hiện tại hắn muốn làm, cũng không phải là vượt qua này vực sâu, mà là tiến vào bên trong, tìm kiếm gây nên huyết ma mặt nạ bên trong tiểu bất điểm để ý đồ vật. Nghĩ như vậy, dứt khoát Dương Trần giả ra không thể thừa nhận bộ dáng. Thân thể run rẩy một chút, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt, từ bỏ chống cự, trực tiếp bị hút vào huyết ma thâm uyên bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.